Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 5, Hoa Nhi rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách, xì cách ca bọc chăn ngồi ở bên mép giường, thỉnh thoảng lại đánh cái hắt xì cái mũi nhỏ đáng thương đỏ ửng lên. Ai, điện hạ lại không an phận, phải chịu tội rồi. Lục Trúc bưng một mâm điểm tâm ngồi ở bên vui sướng khi người gặp họa. A cách ca trắng mắt liếc Lục Trúc một cái, mở lớn miệng phát ra a thanh âm, giống tiểu miêu nhất chỉ cầu thực cực đáng yêu. Lục Trúc thấy thế vui vẻ cười cười, từ điểm tâm trên bàn chia ra một phần nhỏ, uy đến tận miệng điện hạ nhà mình. Cách ca vui vẻ ăn điểm tâm Lục Trúc uy, ăn xong liền mở lớn miệng, Lục Trúc sẽ nhu thuận cấp cho điểm tâm, loại cảm giác này thực hưởng thụ. Ân, lần sau nghĩ biện pháp làm cho tình tỷ tỷ cũng hầu hạ ta như vậy. Trong đầu tưởng tượng cảnh tình tỷ tỷ ôn nhu hầu hạ cách ca nâng đầu ngây ngốc bật cười, một chút cũng không phát hiện Lục Trúc nhìn chăm chăm mình suy nghĩ xuất thần. Bẹp bẹp vài cái, miệng điểm tâm không có, cách ca lại há miệng chờ đợi điểm tâm mỹ vị. Nhưng là đợi nửa ngày cũng không có phản ứng, sao lại thế này? Cách ca cúi đầu liền thấy Lục Trúc nhìn chăm chăm mình ngẩn người, rất là khó hiểu, vươn cánh tay nhỏ bé, ở trước mặt Lục Trúc hưa hưa, không có phản ứng. Cách ca nâng cằm, nhìn Lục Trúc ngẩn người, trong đầu đột nhiên toát ra ý đồ xấu. Vô thanh vô tức xuống giường, ở trước mặt Lục Trúc làm ra mặt quỷ, miệng còn kêu a a, Lục Trúc trước mặt đột nhiên xuất hiện mặt quỷ cùng tiếng kêu hoảng sợ, bản năng lui về phía sau vài bước, điểm tâm trong tay rớt xuống dưới, cũng may cách ca nhanh tay lẹ mắt tiếp được, bằng không liền nát. Điện hạ người làm gì? Thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Lục Trúc kinh hồn vô định vỗ ngực, vừa tức vừa vội nhìn cách ca không chút nào để ý tới Lục Trúc, bưng điểm tâm đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa ăn điểm tâm vừa không có hảo ý nhìn Lục Trúc. Lục Trúc tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm ta làm gì? Nào có, ngươi nhìn lầm rồi. Bên tai Lục Trúc một mảnh đỏ bừng. Phải không, ta còn nghĩ bổn hoàng tử lại trở nên càng ngày càng đẹp mắt. Cách ca không biết từ nơi nào lấy ra một gương đồng nhỏ, soi không ngừng. Lục Trúc nghe thấy điện hạ của mình tự kỷ trong lời, hít sâu một hơi, khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, đi đến bên cạnh thất hoàng tử ngồi xuống. Được rồi, điện hạ người vốn cũng rất đẹp, không cần lại soi. Lục Trúc chịu không nổi cách ca tạo đủ các biểu cảm trước gương, giơ tay cướp đi gương trong tay thất hoàng tử. Không được, soi gương nhiều hơn, sẽ trở nên càng đẹp. Cách ca kháng nghị nói, ai nói soi gương nhiều sẽ đẹp hơn. Lục Trúc rất ngạc nhiên điện hạ nhà mình như thế nào có ý tưởng kỳ lạ như vậy. Hoa Nhi nói, ngươi không phát hiện Hoa Nhi gần đây trở nên đẹp hơn sao? Cách ca kỳ quái nhìn Lục Trúc, cư nhiên mỗi người trong thất hoàng tử phủ gần đây đều biết kinh thiên động địa đại sự cũng chưa phát hiện. Trong đầu Lục Trúc xuất hiện chương dung mạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia của Hoa Nhi cộng thêm má hồng giống khỉ đít đỏ, đôi môi giống hai quải lạp sườn cùng với khỏa mỹ nhân trí bên khóe miệng nhất thời ngây dại. Cách ca nhìn Lục Trúc bộ dáng thực vừa lòng gật đầu. Phải biết rằng, lúc trước nàng cùng Hoa Nhi hai người suy nghĩ lâu thật lâu, vụng trộm từ nơi tình tỷ tỷ trộm rất nhiều son bột nước quý báu, mới có thể làm cho Hoa Nhi biến thành mỹ nhân như hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ còn nhớ rõ ngày hôm qua thời điểm khuôn mặt mới của Hoa Nhi xuất hiện là cỡ nào oanh động, toàn bộ người trong thất hoàng tử phủ nháy mắt đều sợ ngây người. Cách ca cùng Hoa Nhi phi thường hài lòng kết quả này, thương lượng lần sau đem Hoa Nhi trở nên đẹp hơn, tốt nhất so với người được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Còn muốn đẹp hơn, có lẽ là mọi người bị mỹ mạo của Hoa Nhi đả kích, hôm nay thật nhiều hạ nhân cáo bệnh, nghe quản gia nói, tối hôm qua hạ nhân bên trong phủ bị Hoa Nhi thương tổn, khóc suốt cả đêm, cũng ói suốt cả đêm. Đều là một đám không kiến thức, lúc này, một tiểu nha hoàn sắc mặt tái nhợt bưng một chén thuốc đi vào. Cách ca thấy bộ dáng tiểu nha hoàn, đi tới, vỗ vỗ bả vai của nàng. Thảo Nhi, không cần quá thương tâm, lần sau ta giúp ngươi trở nên đẹp giống Hoa Nhi. Thảo Nhi nghe thấy lời của thất hoàng tử, giống như nghe thấy thanh âm đáng sợ gì, sắc mặt đại biến, buông thuốc chạy trối chết. Hừ, không kiến thức, cách ca nhìn Thảo Nhi đào tẩu nhanh như gió, bĩu môi. Lục Trúc ở thời điểm Thảo Nhi vào liền thanh tỉnh, nhìn Thảo Nhi hoảng sợ đào tẩu cùng điện hạ nhà mình mà mỉm cười. Điện hạ, nên uống thuốc. Lục Trúc đem thuốc đưa đến trước mặt cách ca nhìn dược thủy, mặt nguyên bản hưng trí bừng bừng nhất thời đại biến, hé ra mặt khóc giống như cầu cứu nhìn Lục Trúc. Thuốc thật đắng a, có thể không uống được không? Không được, không uống bệnh sẽ không tốt, đừng quên điện hạ người ngày mai còn phải tiến cung đâu. Dư phi nương nương thấy bộ dáng người sinh bệnh, sẽ thương tâm. Lục Trúc tận tình khuyên bảo vị kia nhà mình từ nhỏ uống thuốc mà lớn lên, nhưng vẫn không muốn ngoan ngoãn uống điện hạ. Vừa nghe hai chữ, dư phi trong mắt cách ca chợt thoáng hiện lên một tia khác thường. Vậy được rồi, có thể chờ thuốc nguội rồi uống không? Thất hoàng tử quệt cái miệng nhỏ nhắn, ý đồ dùng biểu tình điềm đạm đáng yêu đến đổi lấy Lục Trúc đồng tình. Không được, Lục Trúc mới không bị lừa, hơn 10 năm như vậy, khi điện hạ nhà mình không muốn uống thuốc chính là biểu tình này, đã sớm miễn dịch. Ai, Cách Ca thở dài một hơi, nhìn bát thuốc trên bàn sầu mi khổ kiểm. Điện hạ vì sao sầu mi khổ kiểm như thế? Ngoài cửa một nữ tử vận lam y thiền sắc đi đến. Nữ tử tuổi chừng 20, minh diễm động lòng người. Tình tì tì, Cách Ca kinh hỉ nhìn nữ tử trước mặt, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, bất an cúi đầu. Lục Trúc thấy thế, hướng Tình tì tì gật đầu, liền đi ra ngoài. Nữ tử ngồi ở trước mặt Cách Ca, lặng lặng nhìn nàng. Cách Ca lại có vẻ càng không ổn, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Điện hạ hôm nay lại gặp mưa, thanh âm nữ tử rất êm tai, thực ôn nhu. Lầm sau sẽ không, Cách Ca vụng trộm nhìn nữ tử vài lần, nhược nhược nói. Tình nhi nhìn, thiếu niên, trước mặt do dự bất an, cười khẽ. Cách Ca ngẩng đầu nhìn Tình tì tì, nhìn nụ cười mê người kia, giống như thấy được từng mộng hồi bóng dáng quanh quẩn trong trí nhớ kia. Nhìn cái gì, nữ tử cười sờ sờ mặt, thiếu niên, nhìn mình mà ngẩn người. Không phải nàng, Cách Ca lấy lại tinh thần, sợ run, khôi phục vô tâm vô phế tươi cười lôi kéo tay Tình tì tì, lấy lòng nói. Tình tì tì hôm nay rất đẹp. Phải không, Tình Nhi phát hiện Cách Ca một chạp xuất thần, lại cái gì cũng chưa nói, duy trong lòng một tia ảm đạm. Đương nhiên, ta đã nói rồi, soi gương nhiều sẽ càng đẹp, Tình tỷ tỷ, lần sau ta lại đem nhiều gương cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tình Nhi nhìn vô tâm vô phế thất hoàng tử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Oanh, trên bầu trời một tiếng nổ, Cách Ca hoảng sợ, hướng Tình Nhi nhanh chóng phát đi qua, gắt gao ôm nàng. Tình tì tì, ta sợ, đêm nay theo ta cùng nhau ngủ được không? Điện hạ, người đã trưởng thành. Tình Nhi phi thường bất đắc dĩ, điện hạ nhà mình tuy lớn nhưng lá gan vẫn nhỏ như vậy. Trưởng thành sao, ta như thế nào không phát hiện? Cách Ca buông Tình Nhi ra, nơi nơi kiểm tra chính mình, không phát hiện trưởng thành a, ánh mắt dừng ở trước ngực, sợ run, không tự chủ được rời đi. Hình như là có điểm trưởng thành, thất hoàng tử xấu hổ nhìn Tình Nhi. Tình Nhi thấy thế cười cười. Đêm nay cùng người ngủ cũng có thể, thật sự, Cách Ca mừng rỡ, lúc trước Tình tỷ tỷ thường xuyên bồi mình ngủ, nhưng 2 năm gần đây lại sống chết không chịu bồi mình, hảo hoài niệm a, bất quá. Tình Nhi không có hảo ý nhìn Cách Ca, bất quá cái gì, nói mau, Cách Ca rất là sốt ruột, Tình Nhi cúi người đến bên tai Cách Ca nói vài câu. Tươi cười trên mặt Cách Ca nhất thời cứng lại, lập tức biến thành một chút cười khổ, ngẩng đầu u oán nhìn Tình Nhi, bất đắc dĩ gật đầu. Lời tác giả muốn nói có chỗ ta chả hiểu gì nên xin phép cô dịch lại nha. Ai già, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ăn hại thì ta cúc trở lại rồi đây, em có nhớ Echo, hi hi, Cách Chương.